Bầu bạn cùng mặt trăng, chương 97, tam sinh tam thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Tinh chết rồi, Diêu Nguyệt ôm thi thể của nàng, ánh mắt mịt mờ ngỡ ngàng. 47 năm trôi qua như một giấc mộng vậy. Trong giấc mộng ấy, muội muội bé nhỏ của nàng như bóng với hình, cùng tiến cùng lùi, chưa từng chia xa. Nhưng khi tỉnh mộng, lại chỉ thấy thi thể lạnh như băng của nàng. Ta sai rồi, Diêu Nguyệt nghĩ. Ta không nên để bọn họ quyết đấu. Ta không còn muốn trả thù Giang Phong. Ta chẳng muốn gì nữa. Ta chỉ cần ngươi quay lại. Nhưng ngươi không về được nữa. Cuối cùng ta mới nhận ra, điều quan trọng nhất đối với ta, không phải báo thù, mà là có ngươi ở bên cạnh. Nhưng chính ta đã phá vỡ thứ quan trọng nhất ấy. Nếu như người chết thật sự có Hoàng Tuyền, vậy bây giờ đuổi theo ngươi liệu có còn kịp không? Truyền thuyết kể rằng bên Minh Hải có đá tam sinh, nếu có thể cầu nguyện ở đó, vậy có thể kết duyên ba đời. Bây giờ đuổi theo ngươi, dẫn ngươi đến chỗ đá tam sinh, chúng ta có phải kiếp sau sẽ lại ở bên nhau? Không, cuộc đời này đối với ta đã là kiếp trước. Kiếp sau ta sẽ sống vì kiếp này, ràng buộc ba đời chỉ để dành chọn cho một kiếp không phải sao? Thế thì không nên trì hoãn nữa, phải mau mau đi thôi. Diêu Nguyệt mỉm cười, ấn bàn tay về bên trái tim mình. Tác giả có lời muốn nói, đây là đoạn sau nguyên tác, cũng có thể coi là giới thiệu nghịch nguyệt. Phiên ngoại, bầu bạn cùng mặt trăng, kết thúc trong nháy mắt, còn một phân kịch nhỏ không biết tên, dự là thế này này, đời một nguyệt bạo kiều tiêu diệt tinh thê thảm, hai nguyệt bạo kiều đẩy ngã tinh nhu nhược, ba tinh Diêu Xuyên đi hiện đại học hỏi kinh nghiệm, luyện cái da mặt dày xuyên trở lại đẩy ngã ngược ngạo kiều. Thế thì coi như, bầu bạn cùng mặt trăng, là kiếp cuối cùng của hai bạn trẻ rồi xd hơ hơ. Hết chuyện, Hoàn trước Tết, bye bye, Hoàn, cách chương.